chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, mỹ nữ vì cái gì không có có bạn trai? Ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời ra ta vấn đề, ta liền có thể nói ra ngươi bây giờ trong lòng nghĩ là cái gì? Vương Đại Đông từ tốn nói, có thể, nhưng ngươi không thể hỏi ta vừa mới nghĩ là cái gì? Kiều Tử Phong nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy trêu tức hỏi, cha mẹ ngươi có phải hay không đã biết ngươi là Liệt Dương sự kiện này đâu? Đương nhiên không biết, không đúng, biết, cũng không đúng, ta cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề này. Kiều Tử Phong sắc mặt đỏ bừng lên, Vương Đại Đông vấn đề này, căn bản chính là cái bẫy dập đề, mặc kệ Kiều Tử Phong trả lời là hoặc là không phải. Kết quả hắn đều là Liệt Dương, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn không trả lời vấn đề này. Đã ngươi trả lời không ra ta vấn đề, vậy ta cũng đoán không được ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Vương Đại Đông cười nói, chợt quét mắt một vòng hắn đồng học nói ra. Các bạn học, tâm lý học là một môn người nghiên cứu loại cùng động vật tâm lý hiện tượng, tinh thần công năng cùng hành động khoa học. Nó là một môn khoa học, không phải yêu thuật, cũng không phải tính toán trong lòng, cho nên nó không có xem thấu người khác tư tưởng công năng. Lão sư, vậy chúng ta học tâm lý học có làm được cái gì? Rất nhiều người đều lộ ra vẻ không hiểu. Đương nhiên hữu dụng, tâm lý học là không thể xem thấu người khác tư tưởng, nhưng cũng dùng thông qua một người thần thái, động tác, thân phận bối cảnh này một ít tổng hợp nhân tố, để phán đoán trong lòng đối phương hoạt động là cái gì. Tỷ như, ta liền biết hiện tại Kiều Tử Phong đồng học tâm lý đang nghĩ ngợi. Tối nay có thể hay không ngủ Lâm Thi Nhi đồng học. Vương Đại Đông nói, ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Phong, cười tủm tỉm nói, ngươi nói bậy, ta căn bản không nghĩ cái này. Kiều Tử Phong lúc này phản bác, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, hỏi lần nữa, Kiều Tử Phong đồng học, ngươi xác định ngươi hiện tại trong lòng không nghĩ, cũng không thể nói lung tung a, nếu không cũng là bất lực nha. Kiều Tử Phong chính muốn lần nữa phản bác Vương Đại Đông, kết quả trong đầu còn thật xuất hiện vừa mới Vương Đại Đông nói tràng cảnh. Lúc này tức giận im lặng, thực đây là tâm lý học phía trên đơn giản nhất hiện tượng. Làm người nhắc lên thứ nào đó thời điểm, đầu người một cách tự nhiên liền bắt đầu liên tưởng. Cũng tỉ như nói, ta hiện tại để cho các ngươi không nên nghĩ tác giả là cái mỹ nữ. Như vậy các ngươi hiện tại trong lòng nghĩ, nhất định là tác giả là không phải mỹ nữ vấn đề này. Chỉ có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, có thể thông qua đem nghe được đồ vật liên tưởng thành khác một vật đến tránh đi trực tiếp tưởng. Tưởng cái kia một vật, ta biết, các ngươi hiện tại khẳng định đang nghĩ, cái này lão sư liền biết đùa nghịch tiểu thông minh, thực căn bản không có gì bản lĩnh thật sự. Vương Đại Đông cười nhìn về phía trong phòng học những cái kia một mặt bất mãn các học sinh, không sai. Vừa mời hắn tuy nhiên hai lần để Kiều Tử Phong á khẩu không trả lời được, trên thực tế đều là cho Kiều Tử Phong gài bẫy, cùng tâm lý học cũng không có quá lớn liên hệ. Không sai, lão sư, người đây chính là tại chơi xỏ lá. Một tên đệ tử bĩu môi nói, Vương Đại Đông đi đến người học sinh kia trước mặt, nói ra, vị bạn học này, ngươi buổi sáng hôm nay cũng không có ở trường học căn tin ăn cơm, mà là tại quán ven đường ăn bánh rán trái cây, vẫn là rau hẹ nhân bánh. Làm sao ngươi biết? Người học sinh kia nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Đại Đông không có trả lời, vừa nhìn về phía một tên khác cách ăn mặc có chút thời thượng nữ học sinh, nói ra, ngươi bây giờ hẳn là tại ở học sinh túc xá, hơn nữa còn là độc thân. Nữ học sinh thần sắc khẽ biến, ngươi gia cảnh không tốt, trong nhà chí ít có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. về phần ngươi, ngươi có một cái 10 phần ưa thích người, nhưng ngươi lại không có dũng khí đối với hắn tiến hành thổ lộ. Sau cùng Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Mộng Nhược Thần trên thân, nhìn vẻ mặt kinh ngạc mọi người. Vương Đại Đông cười mỉm đi trở về đến bục giảng, nói ra, các vị, không biết ta nói đúng hay không đâu. Ngươi, làm sao ngươi biết ta hôm nay ăn bánh rán trái cây? Cái thứ nhất nam học sinh hiếu kỳ hỏi. Vương Đại Đông chỉ miệng hắn, cười nói, anh em, ngươi trên hàm răng còn kề cận rau hẹ đâu. Hôm nay là thứ ba, trường học là không có cái này món ăn, mà cửa trường học vừa lúc có một cái bánh rán trái cây sạp hàng. Vương Đại Đông tại Giang Đô Đại học ngốc qua một đoạn thời gian, bởi vậy hắn biết trường học mỗi ngày căn tin hội cung ứng món gì. Mọi người nhất thời nhìn về phía người kia. Quả nhiên, người kia hàm răng trong khe hở còn kề cận rau hè. Người kia tranh thủ thời gian che miệng lại. Vậy làm sao ngươi biết gia cảnh ta không tốt? Còn có đệ đệ một cái đệ đệ đâu? Rất đơn giản, ta nhìn thấy quần áo ngươi phía trên vỡ ra một đường vết rách. Nhưng là may vá qua, khe hở cơ hồ giống như lúc đầu. Loại này tay nghề, tin tưởng đang ngồi rất nhiều nữ đồng học đều làm không được. Huống chi là một cái nam, ta nghĩ ngươi nhất định là từ nhỏ chiếu chú ý đệ đệ muội muội luyện ra. Vậy ta đâu? Ngươi dựa vào cái gì nói ta không có bạn trai? Tên kia thời thượng nữ học sinh có chút không phục nói. Vương Đại Đông cười hỏi, ngươi khẳng định muốn ta nói? Ngươi nói đi. Nữ học sinh gật đầu. Cái này nữ học sinh nhìn khá lắm, mặc quần áo cách ăn mặc cũng lộ ra vô cùng thời thượng. Dạng này nữ sinh trong trường học là phi thường nổi tiếng. Không có bạn trai khả năng rất thấp, vậy ngươi đem ngươi tay phải giơ lên cho mọi người nhìn xem. Nữ học sinh không biết Vương Đại Đông có ý tứ gì, theo lời nâng từ bản thân tay phải, Vương Đại Đông quét mọi người liếc một chút, nói ra, hiện tại các ngươi biết ta vì cái gì nói nàng không có bạn trai a? Đậu phộng, không nhìn ra a? Từ Tiệp, ngươi lại còn tự mò. Thật không có bạn trai a? Mỹ nữ, ta làm bạn trai ngươi đi. Về sau ngươi liền có thể đem tất cả móng tay đều thoa lên sơn móng tay. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong phòng học học sinh trở nên líu xíu lên. Ngươi, các ngươi chớ nói nhảm. Ta có bạn trai, gọi Từ Tiệp nữ học sinh sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Từ Tiệp, ngươi là có bạn trai ngươi cũng là ngươi ngón giữa cùng ngón áp út đi. Ha ha, trong phòng học phát ra một trận cười vang. Nguyên lai, Vương Đại Đông nhìn ra Từ Tiệp không có bạn trai nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Từ Tiệp hai cánh tay đều sơn móng tay. Duy chỉ có ngón giữa tay phải cùng ngón áp út hai cái móng tay không có bôi. Mà lại ngón tay hắn móng tay đều rất dài. Cái kia hai ngón tay móng tay lại bị cắt bỏ quang. Ưa thích sơn móng tay nữ sinh nào đó căn hoặc là nào đó mấy cái ngón tay không sơn móng tay. Nguyên nhân nơi này say say thì không giải thích. Từ Tiệp khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Vội vàng đem tay phải che. Nhưng đây càng chứng minh Vương Đại Đông nói không sai. Cuối cùng, Từ Tiệp một mặt xấu hổ giận dữ theo trong phòng học đi ra ngoài. Còn muốn ta tiếp tục sao? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn về phía giáo sư bên trong mỗi người. Không, không dùng. Rất nhiều người đều lắc đầu. Sợ Vương Đại Đông nhìn ra bọn họ không muốn người biết bí mật nhỏ. Ngay tại Vương Đại Đông coi là cuối cùng đem những thứ này oắt con hổ lộng qua thời điểm. Một cái vô cùng dễ nghe âm thanh vang lên tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.